Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 113, lẫn nhau là mồi câu, lẫn nhau là lưỡi câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ đã bị ính thành phế tích trong cung điện dưới lòng đất, ngổn ngang lộn xộn thi thể, lít nha lít nhít gạt ra bị đánh nổ đầu lâu, đứt gãy tứ chi, cháy đen tàn khu cùng tại bên trong phế tích cấu trúc một bộ kỳ quỷ hình tượng. Hết thảy đều là trạng thái tĩnh, chỉ có huyết dịch đỏ thắm bốn phía giàn giụa. Như còn có linh tính huyết xà, trong u ám tham lam tìm vệ cái gì. Ngói vỡ tường đổ, ngói vỡ đá sỏi bên trong, Trương Lâm Xuyên ngồi tại trên ghế dựa lớn duy nhất, còn hoàn hảo. Khoác trên người màu đen làm nền, hỗn tạp có vân trắng giáo bào, hắn giáo bào cùng hắn bảo tọa, nhìn đều không nhiễm một hạt bụi. Giáo tông bảo tọa phía trước, mấy cỗ vẫn lưu lại cường hoành khí tức thi thể, rơi là tả tại trên thềm đá. Trong đó nhất tới gần giáo tông bảo tọa cỗ thi thể kia, là một nữ tính cường giả. Đầu đầy tóc đen đều dính máu, mặt hướng xuống đất nằm sấp, nhưng còn cực lực hướng phía trước đưa tay phải, phảng phất muốn bắt lấy một chút cái gì. Chỉ kém hai bậc thang, tay của nàng liền có thể vượt qua thềm đá phần cuối, tới gần cái kia tà giáo giáo tông bảo tọa. Đáng tiếc đã không thể, Trương Lâm Xuyên đối đây hết thảy ước chừng là cũng không thèm để ý, thềm đá đã bẩn. Hắn đành phải ngồi ở chỗ này. Tay phải cầm một tấm khăn tay có thêu lá trúc, chính chậm rãi lau sạch lấy chính mình đẫm máu tay trái. Động tác của hắn phi thường tỉ mỉ, mỗi một cái đốt ngón tay đều sáng bóng sạch sẽ, sáng bóng trắng bệch, liền khe móng tay cũng đều chiếu cố đến. Dược quỷ muốn giết ta có thể lý giải. Hắn bình tĩnh nói chuyện đồng thời, tối tăm ánh chớp nhảy vọt tại ở giữa sợi tóc của hắn. Hắn đối đãi ngón tay của mình, giống như là tại đối đãi một món dễ nát đồ sứ. Liền như thế tiếp tục nói, nhưng hắn còn buồn nôn ta không thể tiếp nhận. Trong cung điện dưới lòng đất 10 phần yên lặng, lúc nào đến, hắn lại hỏi, tại giáo chủ giết cuối cùng nữ nhân này thời điểm, trước bạch cốt đạo nhị trưởng lão Lục Diễm, phiêu nhiên hạ xuống thân ảnh. Ngoài thân vòng quanh một sợi linh động hắc khí, hai chân duy trì treo lơ lửng giữa trời. Vậy ngươi vì cái gì không có động thủ đâu? Trương Lâm Xuyên có chút hăng hái hỏi. Lục Diễm dùng tang thương âm thanh hồi đáp. Ta khả năng dẫn không đến thường, dù sao ta cũng là bạch cốt đạo dư nghiệt. Trương Lâm Xuyên lúc này đã đem vết máu bẩn trên tay lau sạch sẽ, đem tay trái giơ lên trước mặt, lật qua lật lại kiểm tra. Miệng nói, ta là hỏi, ngươi là cái gì không có động thủ giúp ta? Ngươi thế nhưng là ta thủ tịch hộ giáo Pháp Vương, trọng thần tâm phúc của ta. Làm bạn ta phấn đấu rất nhiều năm lão hữu, Lục Diễm nói, nếu như ngay cả loại cục diện này ngươi đều ứng phó không được, cái kia sớm tối cũng là muốn bị Tam Hình Cung bắt giết. Ta không nhìn ra được ta có cái gì giúp cho ngươi tất yếu. Ngươi ngược lại là đối ta rất có lòng tin. Trương Lâm Xuyên buông xuống tay trái, nhìn về phía Lục Diễm. Lục Diễm ung dung thản nhiên, nếu như đối giáo chủ không có lòng tin, ta nên giống như cái khác Pháp Vương đồng dạng trốn đi. Lại hoặc là giống như dực quỷ, bỏ gian tà theo chính nghĩa, mang một số người tới tìm ngươi. Trương Lâm Xuyên linh xảo hoạt động ngón tay, đem đã biến thành màu máu khăn tay, cẩn thận chồng chất lên nhau, bỏ vào bên trong một cái hộp chữ vật chuyên dụng. Có lẽ đó mới là đúng. Hắn nói, chí ít dực quỷ đã chứng minh hắn sai lầm. Lục Diễm nói, Trương Lâm Xuyên nhịn không được cười lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược quỷ chẳng qua là uống cái sữa mẹ công phu, thiếu chút nữa để cho người đánh chết, trực tiếp bị sợ vỡ mật, quay tới muốn bán ta cái này tà giáo giáo chủ đến đem công chuộc tội. Đây là tình có thể hiểu, muốn hay không để thuộc hạ tra một chút, lần này tập kích địa cung hành động là ai chủ đạo. Lục Diễm hỏi, có cái gì tất yếu đâu, sự tình đầu nguồn cũng không ở đây. Trương Lâm Xuyên xoay tay phải lại, cái kia hộp chữ vật đã co lại thành cực nhỏ khối lập phương. Biến mất tại giữa ngón tay. Hắn tại chương này lẻ loi trơ trọi giáo tông bảo tọa bên trên, nhếch lên chân bắt chéo, 10 ngón giao thoa, khoác lên trên đầu gối của mình. Động tác là tản mạn thậm chí nhàn nhã, lẳng lặng mà nhìn xem Lục Diễm, trên mặt mang cười, ánh mắt lại cực kỳ nhạt lãnh đạm. Lục Diễm đã là người già thành tinh tà giáo cao tầng, một đời kinh lịch không biết bao nhiêu, cái dạng gì ác kiêu chưa thấy qua. Lúc này lại rất có một chút mất tự nhiên, giáo chủ tiếp xuống định làm gì? Hắn hỏi, có cái gì lão hủ có thể ra sức địa phương sao? Hắn lại bổ sung, Cũng không biết có phải hay không phần này khẩn trương đánh động Trương Lâm Xuyên. Còn có thể làm thế nào? Trương Lâm Xuyên giật giật khóe miệng. Thu không được ngàn vạn giáo đồ, liền giết đủ chục triệu người. Đồng dạng có thể thành đại đạo. Chục triệu người con số, nói đến nhẹ nhàng, tựa như tại mở trò đùa. Nhưng Trương Lâm Xuyên ánh mắt, tuyệt không giống như là nói đùa. Cho dù Lục Diễm những năm gần đây cũng là việc ác bất tận, giết người như cắt cỏ, càng tham dự chủ đạo phong lâm thành vực hiến tế. Lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, cũng không cần nói cái gì có chút viển vông trời phạt cái gì. Vô sinh giáo hiện tại mặc dù đã rất thảm, là hiện thế chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Nhưng Trương Lâm Xuyên như quả thật muốn giết chết chục triệu người, vậy thì không phải là chuột chạy qua đường đơn giản như vậy, mà là nhân tộc sinh tử đại địch. Tam đại pháp cung toàn bộ đều muốn xuất động, ba vị pháp cung người chấp trưởng đều muốn tự mình xuất thủ bắt hung thủ. Thậm chí đạo môn tam thánh địa thậm chí còn thư sơn, toàn bộ đều muốn người tới. Kia thật là trên trời dưới đất, chỗ nào đều ẩn thân không được. Là được ta đùa giỡn với ngươi, Trương Lâm Xuyên khẽ cười nói. Tại Lục Diễm cảm xúc ánh mắt phức tạp bên trong, hắn lại bổ sung. Có lẽ không cần giết nhiều như vậy, ánh mắt của hắn, nghiêm túc trên mặt đất trên những thi thể này quét qua. Như hôm nay loại trình độ này người, giết nhiều một điểm liền là được. Lục Diễm trên mặt biểu tình, từ cứng ngắc đến buông lỏng, lại trở lại cứng ngắc. Cuối cùng rất không tự nhiên nhếch nhếch miệng, cho nên giáo chủ vì thế ý cho Dực Quỷ cơ hội, chính là vì để hắn đụng càng nhiều cao thủ cho ngươi giết. Trương Lâm Xuyên lẳng lặng mà nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Lục Diễm trầm mặc chỉ chốc lát, mới nói, giết người quá nhiều, chỉ sợ làm đất trời oán giận. Câu nói này nói ra, chính hắn đều cảm thấy không được tự nhiên. Đây là tà giáo cao tầng lời nên nói sao? Hắn chưa từng quan tâm qua giết người, quan tâm qua cái gì thiên hòa. Ta nói là, mấy triệu, hơn chục triệu như thế giết, có thể sẽ bị thiên ý nhầm vào. Giáo chủ là có hy vọng đại đạo nhân vật, Trương Lâm Xuyên cười, về việc tu hành ngươi là tiền bối, sớm ta bao nhiêu năm. Bất quá ngươi hiểu rõ thiên ý sao? Lục Diễm vội nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bất quá là lần trước điểm, giáo chủ học cứu thiên nhân, ta tự nhiên không bằng giáo chủ hiểu rõ. Không muốn nghiêm túc như vậy, Trương Lâm Xuyên mỉm cười nói, chúng ta đều hẳn phải biết, người sống trên đời, chính là muốn đối kháng thiên ý. Không phải vậy lôi đỉnh mưa móc đều là thiên ân, ngươi thế nào muốn chợt hiện muốn tránh. Tu hành loại chuyện này đâu, càng là nghịch thiên mà đi. Sinh lão bệnh tử mới phải thiên đạo tuần hoàn, mà ngươi không chịu già, không chịu bệnh, không chịu chết, lại muốn không ngừng đánh vỡ thọ hạn. Đây chẳng lẽ là thiên ý vui mừng sao? Thọ hạn tức đại nạn, người tu hành lại không lấy đại nạn vì niệm. Càng là tu vi cao thâm, nuốt thiên sơn, nhả thần hải. Giơ tay nhấc chân, rời núi lấp sông, hô hấp ở giữa, điều động nguyên khí cỡ nào lượng lớn. Như thế những thứ này ở thiên địa lại ích lợi gì? Ta giết chết những thứ này đối kháng thiên ý người, giết chết những thứ này làm trái trời xanh người tu hành, há không chính là thuận thiên ứng mệnh? Chẳng phải là càng nhiều càng thiện, ta nên lấy được thiên ý lọt mắt xanh mới phải. Lục Diễm đã trong đầu đem những lời này chém liềng xiềng, không dám quả thật nghe vào trong lòng đi. Bởi vì hắn biết, Trương Lâm Xuyên là có đạo lý của hắn ở, Trương Lâm Xuyên đại đạo thật ở trong đó. Hắn nếu là nghe vào, rất dễ dàng mê thất tự mình, vứt bỏ con đường của mình. Mà hắn cũng không phải là cấp độ kia không có tự mình, chỉ cầu lực lượng người. Hắn thậm chí cũng không dám nghe vào trong lòng đi, tự nhiên cũng không có cách nào phản đối. Cuối cùng miễn cưỡng nói, giáo chủ tự có giáo chủ đạo lý, Trương Lâm Xuyên thờ ơ giang tay ra. Mà lại ngươi xem một chút, ta cũng là không có cách nào. Ta cái kia Khương sư đệ quá ác nha, ta bất quá muốn lưu một khỏa ác trùng tại trên thân bằng hữu của hắn, hắn lại muốn giết cả nhà của ta. A à không, toàn giáo, hắn rủ xuống tròng mắt, ngữ khí có chút quái gì. Nhưng cũng kém không nhiều, cả nhà của ta đã sớm không còn. Giáo phái chính là ta nhà, hiện tại toàn không có nha, hắn khóe miệng nhếch, nói như vậy. Khương sư đệ cùng ta có hủy nhà mối thủ a. Sự tình cuối cùng trở lại Lục Diễm tương đối quen thuộc bộ phận. Tà giáo cao tầng đương nhiên giết người như ngóe, đương nhiên việc ác bất tận, đương nhiên cần phải là một chút âm mưu quỷ kế, hiến tế cái mấy trăm mấy ngàn người cũng không phải cái đại sự gì. Nhưng, chục triệu người, cái số này, thực tế hơi quá nhiều. Hắn cũng không biết Trương Lâm Xuyên muốn làm thế nào đến. Lúc trước vì ấp ủ Phong Lâm Thành sự tình, hắn làm lúc đó Bạch Cốt Đạo cao tầng, không biết chủ tính bao lâu. Cuối cùng còn bị Trang Cao Tiện cái kia mặt người dạ thú đồ vật cởi xuống quả đào, Bạch Cốt Đạo cũng theo đó tiêu vong. Như thế đại nghiệt sự tình, hắn tuyệt không dám nhiễm. Giáo chủ dự định thế nào đối phó hắn đâu? Hắn hỏi, đối với đồ sát chục triệu người mục tiêu, vẫn là đối phó Khương Vọng cụ thể hơn một chút. Trương Lâm Xuyên nói khẽ, cái này không nên ngươi hỏi tới. Lục Diễm thế là rõ ràng, Trương Lâm Xuyên có mình ý nghĩ. Hắn thực tế nghĩ không rõ lắm, tại hiện tại loại này thế cục xuống, Khương Vọng lấy sán lạn đại thế đè người, tỉ như nắng gắt hóa tuyết động, Trương Lâm Xuyên nơi nào còn có lật bàn khả năng. Nhưng người này dù sao cũng là Trương Lâm Xuyên, hắn chỉ nói, vậy thì có cái gì thuộc hạ có thể ra sức địa phương sao? Để ta ngẫm lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lâm Xuyên ngửa mặt nhìn lấy phía trên mái vòm, nơi đó không có vật gì. Nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó nói, thật giống không có, nhìn xem trước mặt cái này tuổi trẻ giáo tổ, Lục Diễm cơ hồ đã không nhớ rõ lúc trước cái kia đối với mình tất cung tất kính Bạch Cốt sứ giả. Đi qua ký ức xa xưa giống là một sợi khói, đắm chìm tại màu xám trắng trong bức tranh. Nhưng hắn từ trước đến nay biết như thế nào bày ngay ngắn tư thái của mình, giống như lúc trước đối Bạch Cốt tà thần thành kính. Cái kia thuộc hạ sẽ không quấy rầy giáo chủ đại nhân. Xin được cáo lui trước. Hắn vì vậy nói, Trương Lâm Xuyên không nói gì. Lục Diễm đi hành lễ về sau, cẩn thận ra bên ngoài phi hành. Chờ một chút, Trương Lâm Xuyên đột nhiên nói. Lục Diễm dừng lại, chậm rãi quay người lại. Giáo chủ có dặn dò gì? Giờ khắc này hắn phi thường hối hận. Chính mình tại sao lại muốn tới địa cung? Vì sao lại có tùy thời mà động ý nghĩ? Sớm nên theo cái khác mấy cái pháp vương đồng dạng, tìm một chỗ trốn đi. Mai danh ẩn tích, thẳng đến hết thảy đều kết thúc. Đã cùng Trương Lâm Xuyên ở chung lâu như vậy, nhìn người này vẫn như một đoàn u lôi nhìn không chân thực, lại vô cùng nguy hiểm, hắn thế nào may mắn. Chớ khẩn trương, Trương Lâm Xuyên lần nữa trấn an một câu, sau đó nói. Còn nhớ rõ ta đáp ứng đưa cho ngươi bí pháp sao? Nhường ngươi có thể an toàn tiến vào U Minh thế giới, đi tìm ngươi vong thê bí pháp. Lục Diễm quả thực hoài nghi mình nghe lầm. Vừa mừng vừa sợ mà nói. Tự nhiên nhớ kỹ, ngay tại lúc này, ngươi còn có thể nghĩ đến tới gặp ta, làm ta hết sức vui mừng, nên có chỗ khao thường. Chúng ta là quen biết đã lâu rồi. Trương Lâm Xuyên ngữ khí thân thiết nói xong, cong ngón búng ra, một sợi u điện liền tại bên trong bầu trời nổ tung, hiện ra một bộ màu đen sách mỏng, bay đến Lục Diễm trong lòng bàn tay. Môn bí pháp này cần phải có thể làm được. Hắn cười nói, ta đã suy nghĩ thời gian rất dài. Vừa mới ngồi ở chỗ này thời điểm, đột nhiên đến sau cùng linh cảm. Nếu như nói đây là Trương Lâm Xuyên tại vừa rồi cái này trong thời gian thật ngắn lâm thời nghĩ ra đến, Lục Diễm cũng sẽ không ngoài ý, bởi vì hắn phi thường rõ ràng Trương Lâm Xuyên tại đạo thuật bên trên thiên phú. Vô sinh giáo sở dĩ có thể phát triển được nhanh như vậy, Trương Lâm Xuyên tự mình sáng tác đạo điển, vô sinh kinh, tự mình sáng tạo trọn vẹn, vô sinh huyền thuật, có thể nói công lao hàng đầu. Nhưng hắn càng tin tưởng, môn bí pháp này Trương Lâm Xuyên cũng sớm đã hoàn thành. Chẳng qua là vào hôm nay mới vứt ra, hắn tiếp nhận bản này đen sách, thành tâm chính ý mà nói. Làm phiền giáo chủ hao tâm tổn trí, lúc trước dấn thân vào Bạch Cốt Đạo, đến sau đầu nhập Trương Lâm Xuyên, không phải đều là vì tìm kiếm vong thê cái kia không biết sao về vong hồn sao. Hắn chỉ biết là thê tử vong hồn không thể tiến vào nguyên trì, còn không biết ở nơi nào chịu khổ. Mặc dù nói người chết như đèn diệt, có thể hắn tóm lại có gặp một lần chấp niệm. Chẳng qua là hắn vốn cho rằng, Trương Lâm Xuyên cũng giống như Bạch Cốt tà thần, đều chỉ là cầm chuyện kia treo lấy hắn, xua đuổi hắn bán mạng. Hắn đã sớm không đối những cái kia ôm lấy trông cậy vào, từ phản bội Bạch Cốt tà thần ngày đó lên, hắn nghĩ chính là dựa vào chính mình lực lượng tiến lên, mà hắn cũng một mực vì thế cố gắng. Phát triển vô sinh giáo quá trình cũng là hắn không ngừng làm bản thân lớn mạnh quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới tại vô sinh giáo muốn triệt để hủy diệt thời điểm, hắn lại chờ đến Trương Lâm Xuyên hứa hẹn bí thuật. Cái này khiến hắn có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trương Lâm Xuyên trên bảo tỏa, chẳng qua là lãnh đạm khoát tay áo. chúng ta không ai nợ ai. Lục Diễm khom mình hành lễ, nguyện giáo chủ đại nghiệp có thể thành, có thể U Minh gặp nhau. Đúng rồi, Trương Lâm Xuyên lại nói, ngươi đi U Minh phía trước, nhớ kỹ trước giúp ta tìm một cái nguyệt thỏ. Hiện tại vô sinh giáo nguyệt thỏ, chính là trước kia bạch cốt đảo thỏ cốt diện giả, tự nhiên cũng là Lục Diễm người quen biết cũ. Hắn chỉ nói, tốt, giáo chủ có dặn dò gì cho nàng? Trương Lâm Xuyên nhàn nhạt nói, giúp ta giết nàng, cho dù Lục Diễm là như thế một cái đã sớm nhìn thấu nhân tính, tự đánh giá căn bản lãnh huyết vô tình người, cũng có chút sừng sốt. Bởi vì Nguyệt Thỏ tuyệt đối là toàn bộ vô sinh giáo đối Trương Lâm Xuyên trung thành nhất. Lúc trước vì cũng còn không rõ ràng lộ ra thực lực Trương Lâm Xuyên, liền dám chủ động tập sát mặt rồng. Người theo Trương Lâm Xuyên cùng một chỗ phản bội, đều là điều có sở cầu. Duy chỉ có Nguyệt Thỏ, chẳng qua là thuần túy chung với Trương Lâm Xuyên. Tại vô sinh giáo gần như hủy diệt hiện tại, toàn bộ vô sinh giáo cao tầng, cũng liền nàng còn tại đau khổ trèo trống, vì Trương Lâm Xuyên duy trì lấy một điểm cuối cùng ít ỏi tín ngưỡng. Mà Trương Lâm Xuyên lại muốn giết chết nàng. Vì cái gì, Lục Diễm biết mình không nên hỏi, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Nàng đối giáo chủ trung thành tuyệt đối. Đúng à, nàng đối ta trung thành tuyệt đối. Trương Lâm Xuyên nhàn nhạt nhìn xem hắn, chỉ nói, đây chính là nguyên nhân. Cái nhìn này, Lục Diễm không dám lại nói cái gì, chỉ cúi đầu. Thuộc hạ lĩnh mệnh, đi thôi, Trương Lâm Xuyên khoát tay áo. Lục Diễm quay người bay nhanh, lần này là thật rời đi. Hắn rất nhanh bay ra địa cung, một đường tiêu trừ lấy vết tích. Lần theo đã sớm kế hoạch xong lộ tuyến, một đầu đụng vào liên miên bên trong dãy núi. Lại kề sát đất bay nhanh hồi lâu, cuối cùng xuyên qua trận pháp, rơi xuống một chỗ trong sơn cốc. Nơi đây cũng không tú mỹ, phong cảnh 10 phần bình thường. Là hắn trước kia tìm được nơi ẩn thân, hắn rơi vào nước chảy róc rách khe suối trong vắt bờ, nhìn xem trong nước phản chiếu chính mình. Mới rốt cục thả ra một ngụm nghẹn thật lâu chọc khí. Hồ màu xám trắng chọc khí, lướt gợn nước mà xa. Hắn có chút cứng ngắc, từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo con rối tới. Bấm tay tại con rối ở ngực bộ vị gõ gõ, thế là con rối lồng ngực mở nứt, nhảy ra một quả sinh động trái tim. Hắn bình tĩnh đem quả tim này, ấn tiến vào trong lồng ngực của mình. Trong tay liền bởi vậy lấy được trao đổi. Vậy dĩ nhiên là một viên khác vừa mới dừng ở trong thân thể của hắn trái tim. Mà cái này một trái tim, đã bị bài bố đến không còn hình dáng. Trương Lâm Xuyên quả thực là đùa bỡn nhân tâm người trong nghề, để hắn dạng này một cái già tại giang hồ gia hỏa, cũng chợt vui chợt buồn, chợt sợ chợt kinh hãi. Hắn phi thường rõ ràng tại như thế trạng thái, Trương Lâm Xuyên có 10.000 loại biện pháp đối với hắn làm chút gì tay chân. May mà hắn nhiều năm như vậy cũng không phải sống uổng phí, tại đi địa cung phía trước, liền dùng dạng này một môn bí thuật đến bảo vệ mình. Trương Lâm Xuyên từ đầu đến cuối loay hoay nhân tâm, đều chỉ là con rối cái này một khoa. Liền tuy là có thủ đoạn gì, cũng chỉ ứng tại con rối trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Diễm trong nháy mắt này đôi mắt trắng dã, cẩn thận lấy trời sinh minh nhãn lại kiểm tra một lần. Sau đó mới đưa viên này đã bị bài bố đến 10 phần yếu ớt trái tim, ấn tiến vào con rối bên trong thể xác. Phù phù, con rối ném vào nước suối bên trong, còn dùng cả tay chân, dẫy dụa chỉ chốc lát, giống như là một cái chết chìm người sống. Cuối cùng trở nên yên ắng, một con cá bơi lội nhảy ra mặt nước, tại bên trong bầu trời vạch một đường hình vòm lại hạ xuống. Một hồi lâu sau, gợn sóng mới tán đi, trong nước phản chiếu lấy. Là một béo một gầy hai cái thân ảnh. Gầy kỳ thực cũng không thể nói là gầy, vóc người tương đối phù hợp. Chẳng qua là trên đời này đại đa số người đứng tại hiện nay Bác Vọng Hầu bên người, đều rất khó không lộ vẻ gầy. Phủ Bác Vọng Hầu bên trong trên cầu đá, hiện tại chỉ có Bác Vọng Hầu cùng Võ An Hầu liền nhau mà đứng. Thiên tử có ý giúp ngươi vuốt lên trang quốc chuyện xưa, triệt để tu tâm của ngươi, cho nên cố ý lưu lại cái nút thắt. Nhưng cảnh quốc ứng đối rất kịp thời, trang quốc phản ứng càng là quyết đoán. Chúng ta hiện tại muốn chuyên tâm rào sát vô sinh giáo, thật đúng là không có rảnh theo trang quốc cãi nhau. Thế nhưng không để ý tới bọn hắn đi, về sau càng khó phải có lý do chính đáng. Trọng Huyền thắng tay vịn lan can đá, thở dài nói. Trên đời này thế nào liền không có ngu ngốc đây? Khương Vọng bình tĩnh nói, ta cùng Trang Đình mối hận, không lời nào có thể giải. có thể để cho bọn hắn thân bại danh liệt là tốt nhất, không thể lời nói, cũng có không cái gì. Cuối cùng tóm lại chỉ có sinh tử. Hắn đã từng đeo biện thành vương mặt nạ, tham dự doãn quan báo thù chiến đấu. Hữu quốc Triệu Thương phụ tử, tại thực lực không đủ tình huống dưới, đem hết thảy có thể lợi dụng đến nhân tố đều lợi dụng đến. Hắn đương nhiên biết cho rằng làm gương, hắn từ đến không có dự tính qua Trang Cao tiện cùng Đỗ Như hối hạn cuối, bởi vì hắn biết cái này một đôi minh quân hiền thần cái gì đều làm ra được. Nhưng mặc kệ Trang Cao tiện là cỡ nào minh quân, Đỗ Như hối là cỡ nào hiền thần, bọn hắn có được như thế nào danh dự, như thế nào bị người yêu quý, cũng sẽ không ảnh hưởng sát ý của hắn. Tất cả danh dự, địa vị, thế lực, bối cảnh, lợi ích, cũng không có thể trở thành hai người kia hộ thân phù. Đối với việc này, hắn không có cái nhìn đại cục, không tồn tại bất luận cái gì những thứ khác suy tính. Hết thảy hận ý đến phần cuối, tóm lại chỉ có sinh tử hai chữ. Chính như lúc trước hắn đối Khổ Giác trả lời, giết tuyệt là xong, ta chết vậy. Trọng Huyền Thắng biết rõ việc này gian nan, như vẻn vẹn một cái động chân cảnh địch nhân, cũng không khó đối phó. Đơn giản là quấn lấy thúc phụ nhiều chém mấy đao, nhưng Trang Cao Tiện là một nước chi chủ, lại hàng tên tại đạo quốc phụ thuộc hệ thống bên trong, đứng sau lưng, là hiện thế mạnh nhất trung ương đế quốc. Mục quốc phạt thịnh, còn đầy bụi đất, tổn thất nặng nề. Cảnh quốc như thế nào lại cho phép người khác nhúng chàm Trang quốc? Tựa như lần này, Tề quốc chẳng qua là thoáng lưu lại cái vì nhà mình quốc hầu chút giận lỗ hồng, cảnh quốc lập tức liền cản lại. Thái độ không thể bảo là không cứng rắn, mà Trang Cao Tiện, Đỗ Như hối đều là đa mưu túc trí hạng người, muốn phải lột bỏ bọn hắn xác ngoài, thật đúng là cũng không dễ dàng. Chỉ cần nhìn Trang quốc lần này ứng đối, vừa đập vừa cào, tuyệt không thể tả, nơi nào có nửa điểm sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này vẫn là muốn tính việc lâu dài. Trọng Huyền Thắng thở dài. Khương Vọng đương nhiên cũng rõ ràng, chỉ cau mày nói. Nói đến, lần này Ung Quốc vì cái gì không thừa dịp cơ phát ra tiếng. Trang Đình từ Trang Thừa Càn thời kỳ liền cùng Bạch Cốt Đạo thật không minh bạch, Ung Quốc sao lại không có phát giác. Hiện tại không phải là đả kích Trang Cao Tiện quân thần thời cơ tốt sao? Trọng Huyền Thắng nói, đúng, đích thật là thời cơ tốt. Bất quá là Trang quốc cố ý trở lại tới tốt lắm thời cơ. Có đôi khi không thể chỉ nhìn cơ hội, càng muốn nhìn tình thế. Ung quốc hiện tại thu hoạch được Mặc gia duy trì, là Mặc gia tham dự quốc gia thể chế lần thứ nhất nếm thử. Cảnh quốc đang lo không có lấy cớ chèn ép bọn hắn. Hiện tại là cảnh quốc tại bảo trì phía dưới đạo quốc phụ thuộc, khóa kín chúng ta Tề quốc hướng Trang quốc xuất thủ lỗ hồng. Một khi Ung quốc tham dự vào dạng này tranh chấp bên trong, tuyệt đối sẽ nghênh đón cảnh quốc không lưu chỗ chống đả kích. Đó chính là Trang quốc quân thần chỗ vui mừng, đại quốc đánh cờ, há lại cho Ung quốc xen vào. Về phần Trang Thừa Càn cùng Bạch Cốt Đạo thật không minh bạch. Người đều chết bao nhiêu năm, bất quá cãi nhau mà thôi, có thể đối Trang quốc có bao nhiêu tổn thương. Ta tin tưởng Trang Cao Tiện cùng Đỗ Như hối nhất định chuẩn bị kỹ càng chứng minh biện pháp của mình. Đặc biệt đề cập cùng Bạch Cốt Đạo đấu tranh lịch sử. Chỉ chờ đến người nào đến lên lưỡi câu. Hắn nhìn Khương Vọng một cái. Hàn Hú kia là một cái vô cùng thông minh quốc chủ. Tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy cắn môi. Khương Vọng nghe hiểu cái này uyển chuyển khuyên cáo. Cho nên ngươi ngăn đón không nhường ta đi Yến Vân Sơn. Là bởi vì ngươi cảm thấy đó cũng là cái mồi. Yến Vân Sơn tại Đan Quốc cùng Tống Quốc ở giữa. Ai cũng không hề nghĩ tới. Vô Sinh Giáo ở nơi ấy kiến tạo một tòa địa cung. Ngày hôm qua thời điểm. Ngay tại tòa kia trong cung điện dưới lòng đất, vượt qua 10 vị thần lâm cường giả, tính cả hơn 200 tên siêu phàm tu sĩ, cùng một chỗ vì Trương Lâm Xuyên chỗ tàn sát. Hiện trường vô cùng thê thảm, việc này chấn động Tây Nam hai vực, tin tức cũng truyền đến Khương Vọng trong tai. Trọng Huyền Thắng nói, người mưu hổ, hổ cũng mưu người. Đối với Trương Lâm Xuyên, hiện tại chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Vô Sinh Giáo lại không khôi phục lên khả năng. Thân phận tôn quý, không nên dễ dàng mạo hiểm, ngươi đã là đại tề quốc hầu, không cần tự mình mạo hiểm. Trương Lâm Xuyên giáo phái đã hủy diệt, Khương Vọng tại tề quốc sự nghiệp lại còn có càng nhiều khả năng. Trọng Huyền Thắng nói đúng, thời gian đứng tại Khương Vọng bên này. Thế nhưng bọn họ cũng đều biết, Trương Lâm Xuyên cái kia đặc thù mệnh lý loại thần thông, vẫn tồn tại gửi thân những người khác khả năng, cho nên yên lặng chờ đi xuống, tương lai kỳ thực cũng không như vậy minh xác. Bọn hắn cũng biết, thiên hạ tiểu sát vô sinh giáo người tuy nhiều, đại đa số là hướng về phía treo thưởng tới. Làm nguy hiểm cùng thu hoạch không tại như vậy cách xa, trừ Khương Vọng, ai còn có thể giết Trương Lâm Xuyên quyết ý, Khương Vọng trừ một tay hủy diệt vô sinh giáo, người nào còn có thể dẫn động hiện tại trốn đông trốn tây Trương Lâm Xuyên. Lớn nhất sát tâm, Khương Vọng nếu như một mực trốn ở Lâm Truy, chỉ lấy treo thưởng khu người, làm cho thiên hạ lục soát giết vô sinh giáo. Yến Vân Sơn đánh một trận, khả năng chính là Trương Lâm Xuyên sau cùng động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn cũng không khả năng tùy thân mang cái chân nhân đồng hành, hoặc là để vị kia đỉnh cao nhất cường giả thời điểm nhìn xem hắn. Một cái không có người nào có cái kia thời gian rỗi, hai là nếu là không nhìn thấy giết hắn hy vọng, Trương Lâm Xuyên cũng sẽ không thò đầu ra. Khương Vọng chuyến này là cá cũng là mồi, hắn ra Tề Quốc, cùng Trương Lâm Xuyên coi như lẫn nhau thả câu. Những thứ này Khương Vọng đương nhiên cũng hiểu. Nhưng hắn lẳng lặng xem Trọng Huyền Thắng một hồi, chỉ là nói. Người trong phủ tọa trấn, tập hợp các phương tin tức, điều động vây quét. Có việc thông qua Thái Hư Huyễn Cảnh liên hệ, tay hắn ấn trường kiếm, quay người đã đạp cầu đá mà xa. Thế giới này quá lớn, bỏ qua lần này, ta không biết lúc nào mới có thể lại tìm đến hắn. Ta cũng không tiếp tục nghĩ, cho hắn cơ hội, nếu như nói đây là Trương Lâm Xuyên chuẩn bị cho ta mồi câu, vậy liền nhìn xem. Bị đánh rớt chân thần cấp độ hắn, lưỡi câu có nhiều sắc bén, cần câu cứng đến bao nhiêu, cùng với. Hắn phải chăng giống như ta quyết tâm, cách chương.